Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1889, cường thế khảo tra. Chủ tịch văn phòng, Dương Ánh Sáng chính lười biếng nằm tại lão bản trên ghế. Cầm trong tay mấy tấm ảnh mạnh, nhìn đến càng địa xuất thần, trong mắt lộ ra nồng đậm tham lam cùng hỏa nhiệt. Cái này mấy tấm ảnh mảnh phía trên đều là cùng một nữ tử. Gợi cảm, thành thục, dẫn lửa, làm cho Dương Ánh Sáng mê luyến vạn phần. Mặc lấy vớ cao màu đen chế phục xinh đẹp nữ thư ký thì là ngồi xổm ở hắn trước mặt bận rộn. Làm cho Dương Ánh Sáng một mặt địa hưởng thụ. Trong mắt càng là hiện ra nồng đậm say mê. Lười biếng đốt một điếu thuốc lá ngậm lên miệng quất một miệng. Đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Là như vậy nhàn nhã hài lòng. Bận rộn nhiều ngày như vậy, rốt cục đem Diệp gia thôn sự tình giải quyết. Điều này cũng làm cho đến Dương Ánh Sáng cả người buông lỏng không ít. Thu hoạch được ích lợi càng làm cho được hắn nằm mơ cũng muốn cười. Chỉ bất quá, ngược lại là đáng tiếc cái kia cực phẩm mỹ nữ a. Chỉ là Dương Quang biết rõ đẹp như vậy nữ không phải hắn một cái tập đoàn lão bản đủ khả năng nhúng chàm. Chắc hẳn hiện tại Trịnh Sáu Thiếu đang nằm tại trên giường sượng mặt a. Trong bất chi bất giác, Dương Ánh Sáng suy nghĩ thì là từ từ trôi hướng nơi xa. Ngay tại lúc này, ngột ngạt tiếng va chạm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Đánh gãy Dương Ánh Sáng suy nghĩ. Làm cho cái kia bận rộn bí thuật cũng không khỏi đến dừng lại động tác trên tay. A Tiêu, ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Dương Ánh Sáng lông mày nhíu lại. Một mặt bất mãn nói. Bành, răng rắc, oanh. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, càng thêm to lớn ngột ngạt tiếng va chạm lại là ầm vang ở giữa vang lên. Văn phòng cái kia đóng chặt đại môn trong lúc đó vỡ vụn ra. Một đạo chật vật bóng người thì là giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo đụng nát. Văn phòng đại môn, hung hăng nện vào văn phòng cuối cùng trên vách tường bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo người kia miệng bên trong cuồng bắn ra. Thân thể của hắn ở trên vách tường lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Lập tức trượt xuống. Trắng như tuyết trên vách tường vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn. Nam tử kia trên thân cái kia đỏ tươi huyết dịch càng là ở trên vách tường vạch ra một cái bắt mắt. Huyết sắc dấu vết đến. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia bận rộn Dương Ánh Sáng cùng thư ký sắc mặt trong lúc. Đó đại biến. Cái kia nữ thư ký càng là nhanh chóng tiến vào dưới đáy bàn. Cái kia Dương Ánh Sáng thì là bá địa một chút đứng dậy bối rối đem quần cho nhấc lên. Nhìn lấy cái kia trọng thương sắp chết nam tử. Trên mặt hiện ra nồng đậm rung động. Sau đó hắn chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chạy đến A Tiêu bên người đem thân thể của hắn cho đỡ dậy. Nồng đậm vội vàng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A Tiêu, người thế nào? A Tiêu, đến cùng là ai làm? A Tiêu. Nhìn lấy Dương Ánh Sáng, A Tiêu mở to miệng, khó khăn duỗi ra ngón tay chỉ về đằng trước đại môn. Mang theo nồng đậm âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta không được, lão bản, hắn, lời còn chưa nói hết. A Tiêu chính là hai mắt tối đen, trực tiếp ngất đi, Dương Quang Minh thần sắc khó coi, trong mắt sát ý ngang dọc, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Xoay đầu lại hướng về văn phòng đại môn nhìn qua, một đạo sắc bén bóng người chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Chính cất bước chậm chậm đi tới, người ra tay thật là đủ hung ác, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia đạo sắc bén bóng người. Dương Ánh Sáng trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. A Tiêu không chỉ có là hắn cấp dưới, càng là một đường bồi tiếp hắn vào Nam gia Bắc huynh đệ. Bây giờ bị người vô cớ đánh thành trọng thương, Dương Ánh Sáng có thể nào không giận? Theo Dương Ánh Sáng lời nói rơi xuống, một cỗ hung hãn khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Cỗ khí tức này vậy mà so với bị Lam Phong ngược sát Lưu Đông Xuyên đến không hề yếu đạt tới nửa. Bước tông sư cấp bậc, Hiển nhiên cái này Dương Ánh Sáng cũng không phải là đơn thuần một cái công ty lão bản. Hơn nữa còn là một cái người luyện võ. Chính là Trịnh gia sáu thiếu bồi dưỡng trọng yếu tâm phúc. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng hắn truyền ra băng lãnh mà thanh âm phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ta cùng ngươi không oán không cừu. Vì sao giết đến tận cửa? Diệp Khiết ở đâu? Đối mặt Dương Ánh Sáng phẫn nộ chất vấn, Lam Phong cũng không trả lời, mà chính là lạnh lùng mở miệng. Diệp Khiết, nghe nói Lam Phong lời nói, Dương Ánh Sáng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lạnh mở miệng cười, chúng ta nơi này có thể không có một cái nào gọi là Diệp Khiết nữ nhân. Bất quá, người đã thương ta huynh đệ, hôm nay chuyện này chỉ sợ là không cách nào thiện. Tiểu tử, dám ở sông ta Quang Minh cao ốc, dám ở ta Dương Ánh Sáng trước mặt Dương Oai ngươi thế nhưng là một cái đầu. Hôm nay ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Dương Ánh Sáng trong mắt sát ý phun trào, miệng bên trong truyền ra vô tận thanh âm lạnh như băng. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, hai tay của hắn nắm tay, đùi phải bỗng nhiên đạp một cái. Cả người trong nháy mắt này hóa thành liên tiếp cái bóng hướng về Lam Phong nhanh như thiểm điện. Phóng đi, cũng có tiếng hổ gầm vờn quanh. Tại tới gần Lam Phong trong nháy mắt, Dương Ánh Sáng thân thể bỗng dưng bay vọt lên. Đùi phải đầu gối mang theo cường đại cùng cực lực lượng hướng về Lam Phong hàm dưới va chạm mà đi. Đồng thời hai tay của hắn cùi trỏ giống như hai thanh búa lớn đồng dạng hung hăng đối với Lam Phong. Đầu giận nện xuống. Thái quyền ảo nghĩa, long đằng hổ khiếu, thái quyền cao thủ, nhìn lấy cái kia gào thét công kích mà đến Dương Ánh Sáng. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vòng đường cong, miệng bên trong có một tia kinh ngạc thanh âm truyền ra. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không chút nghĩ ngợi, tại Dương Ánh Sáng công kích đến tới nháy mắt. Hắn đùi phải bỗng nhiên vừa nhấc, bắn đến thẳng tắp, trong nháy mắt che lại đỉnh đầu hắn mang theo lực lượng cường đại hung hăng rơi vào Dương Ánh Sáng. Trên ngực, phốc phốc, Lam Phong ra chân tốc độ quá nhanh, nhanh đến không có cái kia Dương Ánh Sáng căn vốn thì chưa kịp phản ứng đá ngang chính là rơi vào bộ ngực hắn phía trên, lực lượng cường đại tùy theo bạo phát, đỏ tươi huyết dịch theo Dương Ánh Sáng miệng bên trong phun ra. Cả người hắn giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Bành, răng rắc, cứng rắn vách tường không chịu nổi Dương Ánh Sáng thân thể cái kia mang theo. Cường đại trùng kích lực mà hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt. Làm thân thể của hắn theo trên vách tường rơi xuống lúc. Một cái mạng nhện đồng dạng mạnh một khe lớn thì là ở trên vách tường nổi lên. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. A, nhìn đến Dương Ánh Sáng bị Lam Phong một chân đá bay. Cái kia vị chánh đang làm việc dưới đáy bàn nữ thư ký một mặt hoảng sợ cùng rung động. Bị dọa đến miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm tới. Khụ khụ, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Dương Ánh Sáng khó khăn đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Cái kia tràn đầy nồng đậm sát ý trong mắt không chỉ có lấy nồng đậm rung động cùng khó có thể tin. Còn ẩn giấu đi sâu đậm hoảng sợ. Hắn vạn lần không ngờ người nam nhân trước mắt này vậy mà lại khủng bố như thế cùng cường đại. Nhất kích thì phá hắn thái quyền ảo nghĩa. Đem hắn đánh thành trọng thương. Cái này cũng khó trách A Biu vậy mà lại không phải đối thủ của hắn. Khụ khụ, người rốt cuộc là ai? Dương Ánh Sáng ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, cưỡng chế rung động trong lòng cùng hoảng sợ, thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp Khiết ở đâu? Lam Phong cũng không trả lời, lại một lần nữa mở miệng hỏi. Không biết, Dương Ánh Sáng lạnh lùng hồi đáp. Bạch, Lam Phong trong mắt hàn mang lóe lên, dưới chân tốc độ di động. Tại Dương Ánh Sáng còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền là xuất hiện ở hắn trước mặt đem cả. Người hắn cho nhấc lên, bóp lấy cổ của hắn, lại một lần nữa hỏi. Đây là cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Diệp Khiết ở đâu? nhìn thấy Dương Ánh Sáng đang muốn mở miệng trả lời. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, tay cầm lại là lần nữa phát lực, làm cho Dương Ánh Sáng hô hấp đều trở nên khó khăn. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm, người tốt nhất nghĩ kỹ lại trả lời. Ta không. Dương Ánh Sáng cố nén trong lòng hoảng sợ, miệng bên trong truyền ra khàn khàn mà khó khăn thanh âm. Xem ra ngươi còn cũng không có nghĩ rõ ràng. Lam Phong thần sắc băng lãnh, tâm niệm nhất động, một sợi dây thừng thì là theo hắn Long Hoàng giới trong ngón tay lấp lóe mà ra. Bị hắn cầm trong tay đem Dương Ánh Sáng cổ chân cho bao lấy. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Vậy ngươi thì cho ta đi nghĩ rõ ràng một điểm lại trả lời đi. Oanh, răng rắc, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn bỗng dưng phát lực, trực tiếp đem Dương Ánh Sáng cả người cho quăng bay ra đi. Thân thể của hắn đụng miệng thủy tinh, hướng về cao ốc phía dưới nhanh chóng rơi xuống. A, Dương Ánh Sáng chỗ nào nghĩ đến Lam Phong lại đột nhiên ở giữa làm ra phản ứng như vậy cùng. Cử động, bị ném ra ngoài cửa sổ, thân thể của hắn chính là cấp tốc rơi xuống. Loại cảm giác này tựa như là đi tại chỗ cao đột nhiên đạp không hướng về phía dưới rơi xuống. Làm cho hắn một trái tim đều nâng lên cuống họng một bên. Miệng bên trong phát ra từng đợt kêu thảm. Cả người bị dọa đến hồn phi phách tán. Mồ hôi trong nháy mắt ướt nhẹp Dương Ánh Sáng quần áo. Nước mắt càng là theo hắn khóe mắt chảy xuôi. Nhìn lấy cái kia cực tốc rơi xuống chỗ sinh ra biến hóa. Nhìn qua cái kia càng ngày càng gần mặt đất, Dương Ánh Sáng cảm giác hắn sắp muốn chết. Đối với bị quật bay ra ngoài ánh sáng mặt trời, Lam Phong căn bản thì không có để ý, mà chính là đem ánh mắt rơi ở trên bàn làm việc cái kia mấy tấm ảnh mạnh. Đem cái kia mấy chương bắt mắt ảnh chụp cầm ở trong tay. Lam Phong trong mắt sát ý ngang dọc, ngẩng đầu đem ánh mắt rơi vào cái kia tránh ở một bên rơi bàn công tác lòng bàn chân cái kia run. Lẩy bẩy nữ thư ký, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nữ nhân này ngươi cần phải gặp qua chưa? Cái này, gặp qua, trước mấy ngày nàng đến công ty của chúng ta, nhưng là về sau nàng đi. Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, nữ thư ký miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Ngoặc kép, hắn ta hoàn toàn không biết. Ngươi, chỉ có lão bản nàng mới biết được. Bạch. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt chợt lóe sáng, tay phải bỗng nhiên cầm ra cái kia buộc lại Dương Ánh Sáng dây thừng. Hơi hơi phát lực, a, theo Lam Phong động tác này, nguyên bản cái kia cao tốc rơi xuống, sắp đánh tới hướng mặt đất Dương Ánh Sáng chỉ cảm thấy bị lực lượng cường đại kéo. Làm đến hắn hạ lạc thân thể bỗng nhiên một trận, từ nguyên bản cao tốc hạ lạc biến thành trong nháy mắt đứng im. Dạng này cảm giác làm cho hắn trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Miệng bên trong càng là phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết tới. Đồng thời, đáy lòng càng là dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Bạch, Lam Phong sắc mặt băng hàn, nắm lấy dây thừng tay bỗng nhiên phát lực, liền đem rơi xuống Dương Ánh Sáng cho một lần nữa kéo tại bệ cửa sổ bên ngoài. Nhìn lấy cái kia ở giữa không trung kịch liệt dãy giụa lấy Dương Ánh Sáng. Mang theo nồng đậm băng lãnh cùng túc giết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết Diệp Khiết ở đâu a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.